Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 1, chương ngày đầu tiên đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, hôm nay là ngày đầu tiên nó. Nguyễn Hoàng Minh, Linh Ryan, Diệp Phàm. Học ở trường mới, mọi thứ đối versus nó xem ra quá xa lạ, nhưng nó phải thật cố gắng để trả thù cho người bạn thân của mình. Lugi, hiện giờ nó đếch tức tốc chạy vào trường để tìm phòng giáo viên. Chỉ tại lúc xuống máy bay nó bị thua vụ cá cược versus San, Eli và JB nên phải chạy đến trường trước để tìm phòng giáo viên. Giờ đây nó chỉ biết chạy, chạy và chạy, chạy mà chẳng để ý xung quanh. Thật xui cho nó là CX Deck có một người chạy giống nó nhưng là ở hướng ngược lại. Hai người va vào nhau versus một lực cô hề nhỏ. Do lực đó mạnh quá khiến nó có kịp lấy đà để dừng lại mà lại khiến nó xoay vòng vòng cô còn đứng vững đờ si nữa. Vừa xoay nó vừa hét lên. Á á á, giống như nó tên kia. Hắn, cũng bị xoay nhưng chỉ có 2,3 vòng. Nó hiện tại đếch ở tình trạng nào thế này, sắp ngã và trao nụ hôn đầu đời cho đất mẹ thân yêu rồi. Còn hắn thì đã lấy đờ si thăng bằng và đứng lại rồi. Nhận thấy đờ si tình trạng nguy cấp của nó, hắn giơ tay ra và nắm chặt lấy cổ tay nó. Cây đàn violin trên vai nó đã bị văng ra trong lúc va đập mạnh và đã đờ si dây bi bắt lấy. Nó nắm chặt tay hắn cố dùng sức để kéo người mình dậy. Nó vừa bóp cái cổ tay đếch đỏ ửng của mình vừa hét lên. Anh bị lắc mắt hả? Người tôi to đùng vác theo cây đàn mà anh cô nhìn thấy sao? Cô đụng phải tôi cô xin lỗi mà còn trả treo là sao hả? Tôi cô có thời gian cãi nhau versus anh. Hôm nay tôi trễ giờ bay cô đờ si đón taxi phải chạy bộ đến đây. Lại còn đụng phải người lắc mắt như anh nữa. Tôi hỏi anh phòng giáo viên ở đâu? Cô đụng phải tôi, đến một câu HLCX cô có là sao? Diệp Phàm, cậu tìm đờ si phòng chưa mà còn đứng đó cãi nhau hả? JB nói, thôi chúng ta đi tìm phòng, Brian, San, tớ phải xử lý cái tên Jinzo Jin này đã. Chỉ một thôi, tớ xin lỗi, từ mai tớ có thế nữa. Cậu tha lỗi cho tớ nốt lần này thôi. JB chắp tay nài nỉ, lời nói đã tuôn ra rồi thì làm sao rút lại đờ si. VS lại tôi còn nghe rõ mồn một nữa. Cô thể tha thứ đờ si, nó bẻ tay răng rắc, stop, dừng lại ngay, Eli chạy đến phía nó và JB nói nhỏ, có biết bao nhiêu người đếch để ý cô hả, bây giờ tất cả MN đếch để ý bọn nó. Qua Ryan kia, ở ngoài đời em ấy xinh ghê cơ, SS1, đúng đó, cô hổ danh là, nữ hoàng cô son phấn, cả Eli và San nữa, SS2, hình như là SS mới của trường ta đó, từ nay lại đờ si gặp các em ấy dài rồi. Sướng thật đấy, SS3, anh JB kia, anh ấy đẹp ghê cơ, SS4, trời ơi đúng là thiên đường mà, SS5, dừng lại hết đi, Minh Vũ, hắn hét lên, tất cả im bặt, hắn tiến về phía nó và nắm tay nó đi, JB, San và Eli chạy theo, trên đường đi nó nói, anh làm gì vậy, bỏ tay ra đi, cô giáo bảo tôi xuống đón các người lên đây, vậy là nó mới chịu yên lặng, nhưng hắn cô hiểu sao khi nắm tay nó tim của hắn lại đập nhanh đến vậy. Cách chương.